Hệ thống, sắc nữ tiểu đào đào. Chương 15, Nam thần kinh tự bế 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Cẩm Dục, không đợi để cho Huyên Huyên nói trước. Hắn là dùng bộ mặt đen như than, bước đen ôm Huyên Huyên vào trong ngực. Đồ không tiết tháo này, cô dám đi cùng tên A Phong này. Hừ, Huyên Huyên đẩy hắn ra. Hắn giọng lên, ô, không phải là người anh cử theo bên cạnh tôi sao? A Phong này, tôi rất thích ban ngày hay bất kể ban đêm. Tôi dùng rất vừa lòng. Nghe cô nói xong, Lăng Cẩm Dục tức giận lên. Liếc xéo A Phong, A Phong bị lấy ra làm lý do. Sợ tới mức xanh mặt, lắc đầu xua tay như điên. Huyên Huyên lại tiếp tục nói. Không phải, anh đang đi với cô gái khác rồi sao? Cô ta là ai? Bạn gái sao? Vũ Liên Hương đang đứng hình, thì nghe Huyên Huyên nhắc tới mình. Cô ta vội vàng chạy lên túm chặt lấy tay Lăng Cẩm Dục. Định mở lời thì Lăng Cẩm Dục cướp mất lời. Cô nói gì thì nói. Tới gần vậy để làm gì? Nói xong hắn đẩy Vũ Liên Hương ra. Bế Huyên Huyên lên. Trịnh trọng tuyên bố. Lăng Cẩm Dục này. Chỉ có một người bạn gái là Lâm Huyên Huyên. Không ai khác nữa. Đáng chết nhà anh. Thả tôi xuống. Cô đập tay ngực hắn mấy cái. Nhưng vô dụng thôi. Thả. Em nói thì tôi phải thả sao? Em theo tôi về, tôi dạy em lại cách làm bạn gái của tôi. Cô cố tính trêu chọc. Anh định dạy như thế nào? Anh vừa thần kinh lại bá đạo như vậy. Dạy nổi tôi không? Hừ, tôi dạy em trên giường. Hai ngày hay ba đêm đều được. Tới khi em ngoan ngoãn tôi mới cho em xuống giường. Lăng Cẩm Dục. Bế Huyên Huyên nhét vào trong xe. Hắn khỏi động máy chạy mất dạng. Để lại Vũ Liên Hương và A Phong đang ngơ ngác. Vũ Liên Hương rậm rậm chân, mặt tức giận tới đỏ hồng. Cô cần tôi đưa về không? Không, ai cần anh thương hạ y cút đi. Vũ Liên Hương sinh khí chút giận lên đầu A Phong. Ồ, thế tôi cút. Tôi cũng không có rảnh thế đâu. Nói xong hắn cũng chạy mất dạng. Vũ Liên Hương, Lăng Cẩm Dục, ném cô vào phòng bí mật của hắn. Ở phía sau trang viên Lăng gia, hai tay hai chân Huyên Huyên bị trói chặt, đồ bị vứt hết, nằm kiểu lộ liễu nhất trên giường. Huyên Huyên gào thét, Lăng Cẩm Dục, anh thả tôi ra, thả, ra, hắn tiến lại gần dùng tay nhéo vào đầu vú đang dĩ sữa. Dùng sức một chút hai vú đã cứng ngắc, Huyên Huyên bị véo mà rên dĩ lên, tiểu dâm đáng. Tôi thả em ra để em theo nam nhân khác sao? Em chỉ được phép thở dốc dưới thân của tôi mà thôi. Ngày hôm nay, tôi sẽ dạy dỗ lại cho em. Cách chương.